Chương 3029, tương kế tự kế. Tại Phương Thần cùng huyết chiến lĩnh Chu trò chuyện hôm sau, một tin tức dẫn phát huyết chiến lĩnh chỗ chấn động. Huyết chiến lĩnh chủ thân chúng kịch độc, 10 phần nguy hiểm, huyết chiến lĩnh mặt đất hướng các nơi, tìm kiếm độc đạo đại năng. Làm sao có thể huyết chiến lĩnh Chu thế mà chúng độc, đến cùng là ai làm, tại sao lại làm như vậy, lá gan cu nở dê qua lớn A, lại dám tại huyết chiến lĩnh chỗ cương vực bên trong hạ độc, mọi người nghị luận ở Mỹ, đều đang suy đoán, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phủ thanh chủ, huyết chiến lĩnh Chu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài, tựa như lúc nào cũng có khả năng tử vong đồng dạng. Rất nhiều cao tầng trưởng lão, tề tụ một đường, cùng bàn mưu kế. Phương hộ pháp, ngươi nhưng có biện pháp gì nhìn thấy Phương Thần đến? Rất nhiều trưởng lão vội vàng hỏi. Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ thiết nuối, lãnh chúa bị chúng chi độc, độc tính quá mức kịch liệt, ta cu nở dê thuốc thủ vô sách. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem lãnh chúa đại nhân đã chết vong sao? Có một số trưởng lão vội vàng sao động mà hỏi. Đến cùng là cái gì độc, liền kiếp tôn cảnh lãnh chúa đại nhân, đều không thể ngăn cản đám người đem Phương Thần vây vào giữa. Khắp khuôn mặt là đàn ở dê cha tờ trong đám người, có một vị trưởng lão, thừa dịp mọi người không chú ý, len lén đánh giá trên giường huyết chiến lĩnh Chu, xác định trong đó độc về sau, lặng yên không tiếng động rời đi. Huyết chiến lĩnh địa, một tòa biệt viện bên trong. Độc Hải tự nhiên tự tại ngồi trên băng ghế đá, thưởng thức rượu ngon. Chỉ chốc lát sau, vị trưởng lão này vội vã đi tới, tả hữu đảo mắt, bảo đảm không có người theo dõi, hắn mới thở dài một hơi. Tiến vào biệt viện bên trong. Độc Hải đại sư. Vị trưởng lão này đối Độc Hải đại sư ôm quyền, thấp giọng nói, ta đã xác nhận qua, huyết chiến linh chu hoàn toàn chính xác trúng độc, mà lại tổn thương không nhẹ, sinh cơ bề ngoài, vô cùng có khả năng tử vong. Nghe vậy, Độc Hải đại sư trên mặt, lộ ra một vòng cười nhạt cho. Hừ, huyết chiến linh chu yếu như vậy tiểu kiếp tôn, cu nở dê có tư cách trở thành lãnh chúa, thật sự là mắt bị mù. Độc Hải đại sư âm thanh lạnh lùng nói, hắn luyện chế kịch độc, thực lực hơi mạnh mẽ một điểm tiểu kiếp tôn, đều không đến mức rơi vào kết cục như thế. Mà huyết chiến linh chu, gần như không có chút nào ngăn cản chi lực, cái này cũng theo khía cạnh nói rõ, huyết chiến linh chu thực lực, thật rất yếu. Thật không rõ yếu như vậy người, lãnh chúa đại nhân trực tiếp xuất thủ liền có thể đem chém giết, vì sao muốn để cho ta hao hết thiên tân vạn khổ. Vụ trộm hạ độc chẳng lẽ là sợ hai hoang vu cùng cao tầng trừng phạt sao? Lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Độc Hải đại sư ngẩng đầu, nhìn về phía vị trưởng lão này. Ngươi cũng đã biết, ta Độc Hải cả đời này, thống hận nhất là cái gì? Độc Hải mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Vị trưởng lão này lắc đầu, Độc Hải đại sư ngươi chuyện phân phó ta cù nở dê giúp ngươi làm, ngươi là có hay không nên cho ta giải dược? Đây là giải dược. Độc Hải cong ngón đúng ra. Một viên màu đen dược hoàn, bán tới trưởng lão trong tay. Trưởng lão chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đem nuốt vào trong miệng. Phốc, dược hoàn vừa mới cửa vào, trưởng lão cũng cảm giác được thân thể run rẩy, liều mạng dãy rủa. Độc Hải đại sư. Hắn thê thảm kêu to, xuề bàn tay ra, hướng Độc Hải đại sư cầu cứu, nhưng mà cái sau trên mặt, hiện đầy nụ cười chế nhạo. Ta Độc Hải cả đời này, thống hận nhất chính là như ngươi loại này phản đồ. Sở dĩ ta ban thưởng ngươi tử vong. Độc Hải đại sư tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó vị trưởng lão này thân thể, trong nháy mắt bạo tạc. Ba ba ba, trong hư không, truyền đến thanh thúy tiếng vỗ tay. Ai? Độc Hải đại sư hai con ngươi như điện, đồng nhiên nhìn về phía hư không, toàn thân tản ra âm trầm khí tức. Trong hư không, gợn sóng lấp lóe, kiếm quang tàn phá bừa bãi, Phương Thần từ trong đó dạo bước mà ra. Xoạt, Phương Thần tay háo hất lên. Lập tức ngôi biệt viện này bị phong long trận phong cấm, cùng ngoại giới ngăn cách. Ngươi làm sao lại phát hiện ta? Độc Hải đại sư thấy thế, trong lòng tức giận, hắn cho rằng là huyết chiến lĩnh trôi trưởng lao phản bội hắn. Tên đáng chết. Độc Hải đại sư diện mục dữ tợn, nhìn chăm chú Phương Thần. Nói như vậy, huyết chiến lĩnh chu dấu hiệu trúng độc, cũng là ngụy trang? Độc Hải đại sư hỏi. Phương Thần lắc đầu, lãnh chúa trúng độc tự nhiên là thật, nếu không làm sao có thể giấu giếm qua người? Ha ha ha. Độc Hải đại sư cuồng dã cười to, đã huyết chiến lĩnh chu chuyện bị trúng độc là thật, như vậy nhiệm vụ của mình cũng coi là hoàn thành. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra đưa tin ngọc bội, muốn đưa tin cho hiên viên lãnh địa quản gia. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, đưa tin ngọc bội thế mà không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Không cần uổng phí sức lực, của ta phong long trận ngăn cách hết thảy, người đưa tin ngọc bội, căn bản là không có cách đem tin tức truyền ra ngoài. Phương thần no ý hử, cho dù không cách nào đưa tin lại như thế nào chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cản ta Độc Hải đại sư hai tay mở ra, từng đạo hắc sắc quang mang, nổ bắn ra mà ra. Những này hắc sắc quang mang bên trong, ẩn chứa mãnh liệt kịch độc. Hạ độc chết ngươi. Độc Hải đại sư hung hăng nói, muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó rời đi nơi thị phi này. Thế nhưng là, hắn đánh giá thấp Phương thần thực lực. Vô tri, đáng sợ nhất. Phương thần động đều không nhúc nhích, đứng lặng lặng, phảng phất trước mắt Độc Hải không tồn tại đồng dạng. Không tránh thay thế, Độc Hải mỉa mai, dám coi thường ta Độc Hải độc dược, ngươi nhất định phải chết. Trong chốc lát, vô số đạo hắc sắc quang mang, đem Phương thần bao phủ, tư nở dê tờ ơ cờ thẩm thấu đến da của hắn bên trong. Trong nháy mắt, Phương thần làn da biến thành đen. Bên trong của ta kịch độc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Hải đại sư đôi mắt lấp lóe, lời thề son sắt nói. Có đúng không nhưng mà, Phương thần vừa xài bước ra, bàn chân giẫm một cái, thẩm thấu đến trong da kịch độc, trong nháy mắt bị hắn đánh sơ xác. Sau đó, hắn đại thủ mở ra, vô tận hỏa diễm, đem bao phủ, trong nháy mắt liền đem màu đen kịch độc triệt để luyện hóa. Cái này ngươi không có việc gì. Độc Hải đại sư nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương thần, không dám tin kêu to. Độc dược của ngươi, trong mắt ta, rất rác rưởi. Phương thần từng bước đi hướng Độc Hải đại sư. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thánh tôn cảnh võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản độc dược của ta. Độc Hải đại sư điên cuồng lắc đầu, đồng thời thôi động toàn lực, đánh phía Phương thần. Ầm nên đòn hắn là một đạo mênh mông quyền mang, một đạo tiếng vang vang lên, thân thể của hắn như là chơi diều đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc. Độc Hải đại sư miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Không, hắn tuyệt vọng kêu to, không thể nào tiếp thu được hết thể trước mắt. Phương thần đi tới, một cước đạp ở trên người hắn, túi người đến, nhìn xem Độc Hải đại sư nói, ngươi giết ta, Hiên Viên lãnh chúa sẽ không bỏ qua ngươi. Giang giác Độc Hải đại sư một đầu cánh tay bị phế, thê thảm tiếng kêu theo trong miệng truyền ra. Ngươi răng rắc lại là một đạo tiếng vang, Độc Hải đại sư hai chân bị phế. Dừng tay. Độc Hải đại sư rốt cục khuất phục, ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua ta. Mệnh của ngươi không đáng tiền. Phương thần lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi nếu là giúp ta làm một việc, ta có lẽ có thể cân nhờ ở cờ buông tha ngươi. Sự tình gì? Độc Hải đại sư phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng hỏi. Phương thần thực lực quá mạnh, hơn nữa còn coi thường hắn kịch độc, hắn cảm giác tử vong tại ở gần. Nếu là có thể giữ được tính mạng, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Giúp ta đưa tin cho Hiên Viên lãnh địa, liền nói huyết chiến lĩnh chu trúng độc, thoi thoát, mà Phương hộ pháp đã mất mạng. Phương thần no y cái gì? Độc Hải đại sư không rõ Phương thần đây là ý gì. Ngươi một mực giúp ta đưa tin là đủ. Độc Hải đại sư trong đầu nhanh chóng suy tư, cuối cùng cắn răng, quyết định giúp Phương thần đưa tin. Đáng chết Hiên Viên lãnh địa, ta rơi vào kết cục như thế, hết thảy đều là bởi vì các ngươi, đã các ngươi bất nhân, vậy liền đừng trách ta bất nghĩa. Hắn đem hết thể trách nhiệm, đều giao cho Hiên Viên lãnh địa, hết thể lửa giận, đều đem phát tiết tại quản gia đám người trên thân. Tại Phương thần khống chế dưới, Độc Hải đại sư thành công đem tin tức truyền lại trở về. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương thần. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm, phải chăng có thể thực hiện lời hứa của ngươi? Độc Hải đại sư hỏi. Tâm tính tàn nhẫn, không biết có bao nhiêu người vô tội, chết tại trong tay của ngươi. Người như ngươi, có tư cách gì sống trên cõi đời này? Phương thần bình tĩnh nói. Ngươi đã đáp ứng ta. Độc Hải đại sư còn chưa nói xong, tựu bị Phương thần ngăn trở. Lừa gạt ngươi lời nói, ngươi cu nở dê tin tưởng lập tức. Độc Hải đại sư mặt xám như cho, hắn liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Phương thần giơ bàn tay lên, đang quay hướng Độc Hải đại sư trước đó, nói ra, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta là Độc Ách Đan hội truyền nhân. Độc dược của ngươi, trong mắt ta, quá rất rưởi. Nói xong, một trưởng vỗ hướng Độc Hải đại sư đầu lâu.